Lại lên trang đầu. V. Chương 36. Góc truyện audio.com. Chấm. Lý Niệm Bạch quả thực rất thích thế giới này. Kiếp trước, anh ta chỉ là một quan tài vụ đắc lực bên cạnh quân vương. Mỗi ngày phụ trách quản lý và đầu tư dưới danh nghĩa tài sản sở hữu của quân vương. Lý gia bọn họ mấy đời đều làm công việc này. Nhưng ngoại trừ anh ta, mỗi một trưởng bối đều theo quân vương từ khi còn trẻ tuổi đến khi cáo lão hồi hương. Chỉ có anh ta không giống các trưởng bối đấy. Mỗi khi nghĩ việc này, Lý Niệm Bạch đều hận không thể đem người kia đánh chết. Tên đàn ông kia lại giết chết quân vương của anh ta. Nếu như không phải ngài ấy chết, anh ta hiện tại đã nghĩ đến tên cặn bã đã hại chết quân vương. Tâm tình đang vui vẻ của Lý Niệm Bạch không còn chút gì. Đem hết tức giận hung hăng đánh gã đàn ông mất hết tính người kia. Dẫm thêm vài cái. Cuối cùng, nam nhân dưới chân, hự, một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Lý Niệm Bạch ôm bánh bao nhỏ. Nhìn một chút, nhìn gương mặt trong lòng trắng trẻo mập mạp. Tâm trạng của anh ta cuối cùng mới tốt lên. Sau đó ôm bánh bao rời khỏi chỗ chết tiệt này. Chờ anh ta ôm bánh bao nhỏ về nhà của mình. Ba mẹ anh ta vô cùng khiếp sợ nhìn đứa trẻ trong lòng anh ta. Trên mặt vui mừng căn bản che giấu không được. Hai người tiến lên vỗ vai của anh ta. Người đàn ông trung niên lệ dâng trào khóe mắt. Tiểu Bạch, đứa trẻ xinh đẹp quá. Không thể tưởng được con lại có con trai lớn vậy. Nhưng Lý gia ta là một gia đình gia giáo. Không thể hủy hoại sự trong sạch của con gái người ta được. Con trai con cần mẹ nó. Nói cho ba mẹ biết là con gái nhà ai. Ba mẹ hiện tại liền đi hỏi cưới cho con. Lý gia hiện tại cái gì không thiếu nhất chính ta tiền. Lý Niệm Bạch nhìn hai người. Khóe miệng nhếch lên không nói gì. Nói thật ra, ba hắn cũng là người tuổi trung niên đột nhiên có vận tiền tài. Trúng sổ số đến vài triệu tệ. Lại học người ta đầu tư mua cổ phiếu. Vài triệu tệ lại càng nhiều hơn. Đi theo bạn đầu tư mở một ít cửa hàng. Kết quả lợi nhuận lại như con ngựa hoang thoát cương đi lên nhanh chóng. Khiến ba hắn xếp thứ 10 trong số những người giàu nhất nước. Cuối cùng thành truyền thuyết. Lý Niệm Bạch cẩn thận đem bánh bao nhỏ đưa cho mẹ. Có chút kỳ quái mở miệng. Hai người đừng hiểu lầm. Không phải con của con. Con nhìn thấy. Khụ, đứa nhỏ này bị ba nó ngược đãi. Mới đem cậu nhóc ôm. Muốn về tự mình nuôi. Kìa mẹ, ôm nhẹ chút. Lý Nhiều cùng Trần Anh đều vẻ mặt khó hiểu nhìn con trai mình. Cùng mở miệng, con trai, sao con có thể trực tiếp đem con người khác ôm về? Lý Niệm Bạch sửng sốt. Ở kiếp trước, nếu như gặp con nít bị ngược đãi, cứu về thì được nuôi dưỡng. Chẳng lẽ nơi này không phải sao? Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của ba mẹ, Lý Niệm Bạch cảm thấy hình như anh ta làm sai rồi. Nguyễn Tĩnh tìm đến địa chỉ Mạc Ngữ Khinh cho. Nhanh chóng đuổi tới nơi. Khi đến nơi tay cô đều phát run. Cô không dám tưởng tượng. Nếu như cô nhìn thấy bánh bao bị tra tấn, cô sẽ thế nào? Đương nhiên không cần nghĩ. Nhất định là đánh người kia đến chết. Trước mắt đã mở một cái cửa khẽ mở. Trong lòng cô căng thẳng bất an. Một cước liền đem cửa đá văng. Đi vào. Nguyễn Tĩnh nhìn lướt qua gian phòng, đều không tìm được bánh bao nhỏ, hung tợn nhìn chằm chằm đàn ông nằm sấp trên mặt đất. Nguyễn Tĩnh đi qua nhấc chân nghiền đè ép tay bị thương của ông ta, khiến ông ta từ trong cơn đau mà tỉnh lại, vừa mới bị đánh đến hôn mê, hiện tại lại tỉnh vì đau, kích động đến hộc máu, nhổ mấy ra cái răng bị Lý Niệm Bạch đánh gãy. Sau đó ngẩng đầu nhìn người mới tới. Phát hiện là con gái của người vợ trước. Ông ta, phì, phun ra một ngụm nước miếng. Quả nhiên là cô thứ xui xẻo. Thế nào, năm đó hại chết mẹ mình. À, Tạ Tề còn chưa nói xong. Đã bị Nguyễn Tĩnh một cước đá gãy chân. Thứ cặn bã, năm đó bạo hành gia đình giết mẹ tôi còn chưa tính sổ. Ông lại đi bắt cóc bánh bao nhỏ. Nực cười, thằng bé là con trai tôi. Tôi mang nó về nhà nuôi. Cô nghĩ cái gì vậy? Tạ Tề hung hăng nhìn chằm chằm Nguyễn Tĩnh. Trong mắt đều là sự lạnh lẽo. Nguyễn Tĩnh nở nụ cười. Một cước đá lên cánh tay hắn. Ông có khuynh hướng bạo lực gia đình. Lại đánh chết vợ mình. Ông nghĩ tôi sẽ để ông nuôi dưỡng thằng bé sao? Nghĩ ông cũng đừng nghĩ. Tôi sẽ đánh gãy hai chân ông. Quyền nuôi dưỡng bánh bao nhỏ sẽ thuộc về tôi. Tạ Tề sửng sốt, lập tức hoảng sợ nhìn Nguyễn Tĩnh. Cô không thể đánh gãy chân tôi. Như vậy là phạm pháp. Tạ Tề hoảng sợ lùi về sau. Nhìn Nguyễn Tĩnh từng bước một tới gần. Ông ta đột nhiên kêu to. Chấm, Nguyễn Tĩnh, tôi biết Mạc Ngữ Khinh bọn họ muốn làm cái gì. Tôi sẽ nói hết cho cô. Nguyễn Tĩnh trực tiếp đi qua. Đá gãy chân kia, tiếp đến đánh gãy xương sườn. Nhìn con dao, Nguyễn Tĩnh lạnh giọng cười. Cho rằng nói chút cái gọi là bí mật là có thể thoát được sao? Đây là báo ứng năm đó ông ngược đãi đánh mẹ tôi và bánh bao. Ông hãy cầu nguyện bánh bao không có việc gì. Bằng không một ngày tôi sẽ chém ông một nhát. Đau mà không thể chết. Đồ khốn. Nói xong lại đá đũng quần của ông ta. Nguyễn Tĩnh đứng lên bỏ dao vào trong túi. Cả người đột nhiên sảng khoái đứng lên. Quả nhiên, ngược đãi cặn bã xong tâm tình thật tốt. Nhìn bên ngoài căn phòng có bóng người. Nguyễn Tĩnh nhìn về phía đó. Chậm rãi cất tiếng nói. Xuất hiện đi. Lời của cô vừa dứt. Ba người đàn ông đẩy nhau tiến vào. Ngây ngô cười. Là Bùi Dĩ Mặc phái người đi theo cô. Nguyễn Tĩnh chỉ Tạ Tề thống khổ kêu rên trên đất. Người này giao cho các cậu. Tôi đi trước tìm bánh bao nhỏ. Ba người đồng thanh xác nhận. Đồng tình nhìn đàn ông trên đất che đũng quần. Rất thảm, chắc đau lắm. Nhà họ Lý, Lý Niệm Bạch nhìn bánh bao được tắm rửa sạch sẽ. Mặt trong trắng ửng hồng. Trái tim đều mềm nhũn. Quả nhiên trưởng bối trong tộc nói rất đúng. Trẻ em là đáng yêu nhất trên đời. Nhịn không được đưa tay chọt má bánh bao nhỏ. Bên cạnh Lý Nhiều cùng vợ Trần Anh nhìn nhau. Lặng lẽ lùi ra phía sau một bước. Trần Anh lo lắng nói. Con trai mình mang con người ta về. Không có ý định trả lại sao? Lý Nhiều cũng sầu. Từ khi con trai xảy ra tai nạn xe cộ, cả người đều thay đổi. Không giống trước kia chỉ biết đọc sách. Thật đau đầu. Lý Nhiều cười ha ha. Quên đi. Chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Nuôi thằng bé này cũng không sao. Trần Anh chừng hắn. Ông nói cái gì? Đây là phạm pháp đấy. Hai người còn nói nhỏ với nhau. Bên này bánh bao nhỏ cuối cùng cũng tỉnh lại. Lý Niệm Bạch kích động. Đem bánh bao ôm lấy nâng đến trước mặt mình. Con tỉnh rồi. Ngoan. Về sau chú chính là ba con. Mờ mịt nhìn đàn ông xa lạ trước mắt. Bánh bao đột nhiên giãy giụa đứng lên. Người xấu. Chị ơi. Con muốn chị. Lý Niệm Bạch sửng sốt. Con còn có chị. Vợ chồng Lý Nhiều trước vừa nghe là biết hỏng rồi. Sốt ruột nhìn Lý Niệm Bạch nói. Con trai, báo cảnh sát đi. Nó còn có chị. Nhưng đừng để người ta nghĩ nhà mình bắt cóc trẻ con. Lý Niệm Bạch trong lòng mất hứng. Có chị thì sao? Chị thằng bé chắc cũng không phải là người tốt. Bằng không làm sao có thể đem em trai mình giao cho tên cặn bã kia. 2 phút sau, Lý Niệm Bạch buồn bực nhìn đứa trẻ cầm điện thoại của mình. Vui vẻ gọi điện thoại cho chị gái. Không phải là gọi một cuộc điện thoại thôi sao? Có thể vui vẻ như vậy à? Hừ. Đợi đến khi bánh bao bỏ điện thoại xuống. Lý Niệm Bạch nghiêm túc nhìn cậu bé. Thì ra em gọi là bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ. Về sau đi theo chú. Chú sẽ đối xử tốt với con. Bánh bao nhỏ cảnh giác nhìn anh trai kỳ quái này. Cậu có chị gái rồi. Vì sao cần anh ta nuôi chứ? Anh trai khẳng định là người xấu lừa bán trẻ em. Điên cuồng lắc lắc đầu. Không cần. Không muốn. Em có chị. Lý Niệm Bạch càng đau lòng. Hắn quyết định một khi nhìn thấy người chị kia. Trực tiếp ra giá giành quyền nuôi dưỡng bánh bao nhỏ. Bên này Nguyễn Tĩnh treo điện thoại. trái tim cuối cùng cũng rơi xuống. Xem ra bánh bao nhỏ được người tốt cứu. Nguyễn Tĩnh dừng xe lại, suy nghĩ một chút đi mua một ít hoa quả. Ơn cứu mạng, mu ít trái cây đến chắc không vấn đề gì đâu nhỉ. Nghe bánh bao nói chỗ nó đang ở cũng là của kẻ có tiền, nên sẽ không muốn cô trả thù lao đâu nhỉ. Trong lòng do dự, Nguyễn Tĩnh mang một giỏ hoa quả lớn đến nhà Lý Niệm Bạch. Trần Anh vừa thấy Nguyễn Tĩnh đến, không thể tin được mở miệng. Nguyễn Tĩnh, cô là minh tinh Nguyễn Tĩnh. Bà kích động đi lên phía trước nắm tay Nguyễn Tĩnh. Trời đất, đúng là cô rồi. Tôi thường xuyên mua đồ ở Tao Bao đó. Tôi còn có thẻ VIP. Nguyễn Tĩnh trên mặt run lẩy bẩy, đẩy tay đối phương ra. Thật sự là khéo. Cảm ơn bác đã cứu em trai tôi. Đó là con trai tôi cứu. Ha ha. Nguyễn Tĩnh bị Trần Anh lôi kéo hỏi đủ chuyện. Trong lòng có chút gấp. Bánh bao thế nào còn xuất hiện? Đang lúc cô chuẩn bị mở miệng hỏi, hai thanh âm đồng thời vang lên. Chị ơi, em ở trong này. Bể hạ, người không chết. Một bên là thanh âm vui mừng của bánh bao, một bên là thanh âm khiếp sợ của Lý Niệm Bạch. Nguyễn Tĩnh ngẩng đầu, một lớn một nhỏ hai người hướng cô chạy vội đến. Vững vàng tiếp được bánh bao, cấp tốc lắc mình tránh thoát cơ thể của người đàn ông. Lý Niệm Bạch bổ nhào vào trong lòng Lý Nhiều trước, sốt ruột đẩy ông ra. Quay đầu nhìn Nguyễn Tĩnh, kinh hỉ trong mắt rưng rưng. Bệ hạ, là thần, người không nhớ thần sao? Lý Nhiều trước cùng Trần Anh vẻ mặt mơ hồ, là di chứng sau tai nạn giao thông của con trai mình. Nguyễn Tĩnh đầu tiên là sờ bánh bao không có gì khác thường, mới nhìn người đàn ông đang kích động, vừa thấy cấp dưới của mình, tim cô điên cuồng nhảy lên. Tiểu Bạch, cậu sao lại ở đây? Nguyễn Tĩnh hết hồn, sau đó nghe Lý Niệm Bạch kể hết chuyện sau khi chết ở kiếp trước của mình. Lý Niệm Bạch thao thao bất tuyệt kể lại khi nhớ đến kiếp trước, trong tay ứa mồ hôi. Tiêu rồi. Tại sao Lý Niệm Bạch cũng đến nơi này? Ai, là thần đối với người quá mức tiếc thương. Tiếc thương hóa sức mạnh. Ngày đêm không ngừng giúp người sửa sang lại tài liệu. Mới có thể là do quá mệt nhọc mà chết. Nói xong dừng lại vui vẻ nhìn Nguyễn Tĩnh. Dù sao cũng là ý trời. Bằng không thần làm sao có thể sau khi chết lại lần nữa gặp lại ngài. Nói xong Lý Niệm Bạch sắc mặt càng ngày càng đỏ. Bàn tay không ngừng xoa tới xoa lui, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu mấy lần. Anh ta mới có can đảm nhìn Nguyễn Tĩnh ngượng ngùng nói. Bệ hạ, chúng ta lại lần nữa gặp nhau. Thần về sau chính là người của người. Nếu như bệ hạ không có gặp chuyện không may, hắn hiện tại đã trở thành một trong những người chồng của ngày ấy. Nguyễn Tĩnh nhìn bộ dạng này của Lý Niệm Bạch, mí mắt liên tục giật giật. Xong rồi, còn chưa tìm ra thân phận thật sự của thân thể như thế nào. Hiện tại còn dây dưa với người ở kiếp trước phong lưu của mình. Nhớ lại kiếp trước, tiếp theo cô phải sống thế nào đây? Còn có thể kiếm tiền hay không? Bùi Dĩ Mặc vừa nghe cấp dưới báo cáo xong về chuyện của Nguyễn Tĩnh và tình huống của bánh bao, tự dưng hắt xì một cái, khẽ nhíu mày. Cảm thấy có dự cảm xấu, chương trước chương sau. Cách chương.